Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 72, 72, bạn đến nhà chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sierra nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu nghĩ gì đó một lúc sau mới mở lời tâm sự. Ngày mai tôi đi xem mặt. Thiên An nghe vậy thì có hơi bất ngờ. Cô không thể ngờ được gia đình Sierra lại bắt ép cô ấy đi xem mặt. Sierra thở dài quay sang nhìn cô. Nghe nói anh ta rất xuất sắc, giàu có, gia đình giàu có. Sierra thở dài đưa mắt nhìn Thiên An. Cô đi giúp tôi nhé. Thiên An cười ngượng sau đó từ chối cô ấy một cách lịch sự. Xin lỗi tiểu thư, tôi, có bạn trai rồi à? Thấy Thiên An từ chối như vậy. Quan sát gương mặt của cô từ ánh mắt lộ rõ rõ vẻ hạnh phúc giống như một cô gái bắt đầu yêu ngây thơ và trong sáng đơn thuần chỉ như một tờ giấy trắng. Sierra mỉm cười, có vẻ cô đang rất hạnh phúc nhỉ? Thiên An nghe vậy thì đưa hai tay lên má kiềm chế nụ cười hạnh phúc của mình lại. Cô hắng giọng sau đó hỏi Sierra. Sao cô không thích anh ta? Nghe người ta đồn anh ta gay. Sierra thở dài sau đó khẽ lắc đầu. Thiên An nghe vậy cười ngượng. Về vấn đề này thì cô không biết nói sao. Sierra quay sang nhìn cô rồi mỉm cười. Nhà cô ở đâu? Mà tôi đến chơi. Chẳng phải ngày mai chúng ta được nghỉ hay sao? Thiên An nghe xong thì cười ngượng. Từ trước đến giờ cô có để ý số nhà hay con đường của nhà anh đâu? Sierra thấy cô lúng túng tưởng cô không muốn cho mình biết hơi nhíu mày lại. Cô không nhớ sao? Thiên An biết cô ấy nhận ra vấn đề của mình đỏ mặt vì xấu hổ sau đó khẽ gật đầu. Tôi ở nhà của một người quen nên không nhớ lắm. Sierra nhìn mà cũng bất lực theo. Cô ấy khẽ thở dài rồi nói. Cô từ năm bao nhiêu đến đây vậy? Điện thoại không có, số nhà cũng không nhớ. Thiên An nghe thấy điện thoại thì liền lấy điện thoại ở trong túi ra. Hôm qua tôi mới mua, có thể cho tôi được kết bạn với tiểu thư không? Nói xong cô còn nở nụ cười nhớ đến ngày hôm qua cô hôn trộm Phong Thần Vũ ở ngoài đường làm cho cô ngượng ngùng. Sierra rất hào phóng nói, rất sẵn lòng. Sierra thấy cô đỏ mặt rất muốn trêu chọc cô nhưng sợ cô thẹn quá hóa giận nên chỉ mỉm cười. Nhân viên đẩy những món đồ ngọt lên cho hai người. Vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa nói chuyện vui vẻ với bạn học làm cho cô rất vui vẻ, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Trước khi tạm biệt, Sierra kết bạn trên mạng xã hội với cô sau đó hai người mỗi người một hướng trở về. Thiên An sau khi về nhà, việc đầu tiên là cô đi tìm Phong Thần Vũ để khoe với anh hôm nay cô được bạn rủ đi ăn đồ ngọt, nào ngờ vừa vào đến thư phòng đã nghe thấy giọng nói tức giận của anh. Ngày mai đến, ha, bọn họ cũng thật là biết chọn ngày mà. Vốn dĩ ngày mai anh định đưa cô đi chơi do ngày mai Thiên An được nghỉ định đưa cô sang nước ngoài chơi, ai ngờ vị tiểu thư nhà bên kia nói ngày mai sẽ đến khiến cho kế hoạch của anh thất bại. Tử Hàn sau khi báo cáo lại đang tính chuồn đi thì phát hiện ra bóng dáng của Thiên An ở trước cửa phòng, cậu khẽ hắng giọng ra hiệu cho Phong Thần Vũ. Anh nghe thấy thì ngẩng lên liếc ra cửa thì thấy Thiên An đang đứng ở đó, sự tức giận lập tức biến mất thay vào đó là sự vui vẻ khi thấy cô về nhà. Em về rồi à? Thấy họ đã phát hiện ra cô ở đây, Thiên An ngượng ngùng nói, ừm, em đi về phòng trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nha, không cần, em vào đi. Phong Thần Vũ mỉm cười nhìn cô sau đó anh dựa người ra sau chờ đợi cô đi đến bên cạnh mình. Thiên An lưỡng lự ở cửa một lúc sau đó mới đi vào. Tử Hàn cúi người sau đó rời khỏi phòng nhường hai người không gian yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An đi tới ngồi lên đùi anh. Dựa vào trong lòng của Phong Thần Vũ. Có chuyện gì sao? Không, mai em đi đến nhà mẹ không? Mẹ nói muốn em đến chơi. Vâng, Phong Thần Vũ hôn lên trán cô rồi vuốt ve mái tóc dài mượt của cô. Đợi anh giải quyết xong mọi việc rồi anh sẽ đưa em đi chơi nhé. Thiên An ngoan ngoãn gật đầu dựa vào người của hắn. Phong Thần Vũ nâng cằm cô lên hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Anh không ngần ngại gì mà đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong càn quét mật ngọt bên trong miệng cô. Khi nụ hôn vừa dứt, Phong Thần Vũ mỉm cười. Vị matcha, ở đầu lưỡi em có vị matcha. Em trốn anh đi chơi sao? Em đâu có, bạn em rủ em đi ăn bánh ngọt. Hương vị ở đó tuyệt lắm, lần sau chúng ta cùng đến đó nha. Phong Thần Vũ đưa tay gõ nhẹ lên mũi của Thiên An cưng chiều mà nói. Bé con ham ăn này, chiều ý của em hết. Thiên An đưa tay choàng lên cổ anh sau đó hôn mạnh lên môi của hắn với giọng nói có phần hờn dỗi. Em không có ham ăn. Phong Thần Vũ mỉm cười ôm lấy cô tay kia luồn vào trong áo của cô. Vậy để xem bé con nhà anh có ham ăn không. Sáng hôm sau, Thiên An Thiên An nhận được tin nhắn của Sierra nói hôm nay mình sẽ đến chơi. Cô chưa kịp nói cho anh biết nên vội vàng chạy xuống tìm quản gia để hỏi hành tung của hắn. Sáng nay nhị gia đã rời đi từ sớm rồi à? Tiểu thư có chuyện gì sao ạ? Bạn của tôi hôm nay đến đây mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Quản gia nghe vậy thì ra hiệu cho người hầu. Tiểu thư cứ giao cho chúng tôi ạ. Người hầu đưa cô lên phòng sau đó trang điểm và chọn trang phục cho Thiên An. Vốn dĩ cô chỉ định mặt bình thường rồi gặp Sierra nhưng lại bị người hầu mang lên phòng rồi trang điểm. Khoác trên người bộ đầm 2 giây tạo hình nơ gắn khuyên đá ở trước ngực, chất vải rất thoải mái, trang điểm qua một chút là tuyệt vời. Trông cô lúc này như một tiểu thư đoan trang và hiền thục. Rất nhanh Sierra đã đến, hôm nay cô ấy mặc một bộ đầm ôm sát body xẻ đùi mái tóc hồng nhạt được kẹp cao lên. Hôm nay cô ấy trang điểm theo phong cách trưởng thành và quyến rũ. Tự dưng khi nhìn thấy cô ấy làm cho Thiên An cảm thấy đây là một con người vô cùng xa lạ, không giống với thiên sứ hôm qua ăn bánh ngọt cùng cô. Cách chương.